cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 46, anh sẽ bỏ em chứ? Góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi đi, cả anh và cô đều tận hưởng cuộc sống màu hồng hạnh phúc của chính họ. Thiên Thanh giờ đã mang thai tháng thứ 7. Hôm nay Hoàng Thiên chở cô đi khám thai, trộm vía thai rất khỏe và qua siêu âm có thể thấy được sự chuyển động của bé con, cả hai nhìn mà không nhịn được. Nụ cười hạnh phúc, cả mẹ và bé đều khỏe. Em bé phát triển rất tốt à, mẹ cũng cần phải tầm bổ thêm nữa nhé, hơn 2 tháng nữa lâm bồn rồi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Sau ngày hôm đó, sở thích mới của Hoàng Thiên là đặt tay lên bụng cô, cảm nhận bé con đạp. Con đạp như vậy em có đau không? Cũng không đau lắm mà, em nghĩ đạp mạnh như vậy là con trai chồng nhỉ? Chắc không đâu, anh nghĩ con gái. Nếu con trai thì sao? Thì mình đẻ đến khi có con gái. Em không phải máy đẻ đâu. Đến dỗi chồng mà cũng dễ thương vậy sao bà xã? Thiên Thanh giả vờ giận anh. Khoanh tay lại phồng má lên cãi, bây giờ cô nhìn rất đáng yêu. Cái má phúng phính cả người đều dư thịt làm Hoàng Thiên không muốn rời, lúc nào cũng ôm cô làm cô phát bực. Hàng ngày mẹ anh vẫn mang đồ bổ đến cho hai vợ chồng. Thấy con dâu mình chăm sóc ngày càng hồng hào khỏe mạnh bà rất hài lòng, chứ nếu không chắc bà bắt cô ăn 24/7 luôn quá. Hôm nay tắm xong đi ra ngoài lấy đồ cô hết hồn khi nhìn vào gương. Cái eo con kiến nhỏ nhắn ngày nào của cô giờ đã to đùng, không những thế lại còn có thêm vết dạn. Vì cô tăng cân nên cả đùi và bắp tay cũng xuất hiện nhiều vết dạn như thế. Ngay cả mình nhìn còn thấy ghê thì Thiên chắc cũng không thể nhìn nổi. Chọn đại một chiếc váy dài rộng thùng thình mặc vào rồi chùm chăn khóc. Đến 6 giờ Hoàng Thiên trở về, bình thường sẽ có cô vợ ra đón nhưng hôm nay lại không thấy. Anh vào nhà liền hỏi bác quản gia, vợ cháu đâu rồi bác? Từ chiều ta đã không thấy con bé xuống, lên kêu thì bảo buồn ngủ. Con lên xem sao đi chứ, Thiên Thanh không cho ai vào. Vâng, đi vào phòng anh thấy cô đang chùm chăn kín mít nên đi đến bỏ ra. Chùm kín như vậy sao thở được chứ? Kệ em, Thiên Thanh vừa nói thì anh biết ngay cô đang khóc. Anh vội đi đến lật tung chăn kéo cô ra hỏi chuyện. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều làm anh thấy xót. Đặt một nụ hôn lên đôi mắt cô sau đó ôm vào lòng vỗ về. Em sao lại khóc rồi? Ông xã, anh đây, nếu em xấu đi anh có bỏ em không? Không, đối với anh em lúc nào cũng đẹp. Anh nói dối, lúc em xấu đi anh sẽ bỏ em rồi cưới người khác đúng không? Ai nói, em nghe người ta bảo đàn ông rất thích cái lạ và nhanh chán cái cũ. Người ta là người ta, còn anh là chồng em nên sẽ khác. Anh nói thật, Hoàng Thiên không nói gì. Anh cúi xuống hôn cô cũng vòng tay ôm chặt hơn. Cứ để tình yêu của anh dành cho em chứng minh đi. Thiên Thanh nghe được câu nói của Hoàng Thiên cũng thoải mái hơn. Cô không còn sợ sẽ bị bỏ rơi nữa. Sao hôm nay em mặc đồ kỳ thế, không thấy nóng à? Có, để anh lấy đồ khác thay cho em. Đúng là để anh lựa đồ thì cô sẽ không thể yên tâm nổi. Lần nào cũng chọn những bộ đồ hở hang mát mẻ, nếu là trước kia thì cô mặc ngay rồi nhưng bây giờ lại tự ti vì người mình có quá nhiều khuyết điểm. Chấm, để em chọn cái khác, không để anh mặc cho em. Hoàng Thiên một mực đòi Thiên Thanh phải mặc chiếc váy đó. Lúc cởi cái váy rộng thùng thình kia ra nhìn những vết dạn, anh cũng chẳng phản ứng gì vì anh thấy nó từ lâu rồi nhưng không nói cho cô vì nghe mẹ nói về. Tâm lý của bà bầu bên không muốn cô nghĩ nhiều. Nó xấu và ghê lắm đúng không Thiên? Không, nó rất đẹp, vì anh và con mà em đã hy sinh như vậy thì đối với anh nó là tác phẩm tuyệt nhất. Anh đang muốn làm em vui đúng không? Vậy mai anh sẽ mua dầu dưỡng về bôi giúp em nhé, sẽ không còn những vết này nữa. Anh nói nó là tác phẩm tuyệt vời vậy xóa nó đi làm gì? Sao kiểu gì Thiên Thanh cũng nói được vậy? Anh thua lý lẽ của bà bầu nhà anh rồi. Vậy em muốn sao? Sao cũng được, đi ăn thôi. Còn nói nữa chắc tối nay anh không được gần vợ con đâu nên phải thoát thôi. Sau khi an ủi vợ mình thì Hoàng Thiên thành công dụ dỗ cô tiếp tục ăn uống. bàn ăn được hai người dọn sạch sẽ không sót thứ gì. 15p sau cô đang nằm trên đùi anh xem tivi còn anh thì đọc tài liệu quay qua quay lại kiểu gì vợ đã chén sạch đĩa me chua cóc non và xoài non. Anh nhìn thôi đã nổi da gà, ăn nhiều không tốt đâu bà xã, hại bao tử lắm, em biết nhưng không kiềm được, thôi lên phòng đi, trong phòng bây giờ luôn có bánh và sữa bầu để đêm vợ có đói thì anh sẽ dậy để phục vụ. Chồng em chu đáo quá. Hôm nay con đạp nhiều hơn thì phải em nhỉ? Đúng rồi còn đạp mạnh hơn nữa ý, Hoàng Thiên cúi xuống nói vào cái bụng của cô. Con mà làm mẹ mệt thì sau khi chui ra biết tay ba. Con chưa kịp ra đã bị anh dọa cho sợ rồi. Nói chuyện với con vài câu Hoàng Thiên lại đè Thiên Thanh ra mà thực hiện công việc. Nặng nhọc, hàng ngày là giúp cô uống sữa. Tầm 2 tháng nữa thôi anh sẽ không còn cực khổ nữa ông xã à. Đây là của anh còn con thì uống sữa ngoài. Hoàng Thiên đưa tay lên bóp ngực cô thể hiện chủ quyền rồi tiếp tục uống sữa. Hầu như ngày nào anh cũng ngủ quên trên người cô. Cách chương.